Lãnh Nhàn Dung lắc đầu. Con có ngủ nhưng không thể nào ngủ được. Ra ra, con cứ nhớ mãi đến chuyện đó. Hắn đã làm cho con căm hận, con còn đang tức đây. Đông Hải Chân Quân gần giọng. Phải rồi, con nói đến tiểu tử đó, con cứ yên trí đi. Ra ra có cách cho hắn một bài học đích đắc. Độc Cô Thanh Tùng giật mình. Nàng cũng hận ta nữa sao? À, nàng hận là phải. Ta có lỗi với nàng rất nhiều. Ta gạt gẫm nàng, ta gạt gẫm phụ thân nàng. Nếu không thì làm gì ta phải để Nguyên Nhi ra đi một mình trên giảm dài. Dù cho ta có phải ức lọng về hai mảnh bia bị phóng tay trên một cách trắng trợn, hà tất người đã chiếm hữu. Hà tất là người đã chiếm hữu. Trong một phút bốc đồng, chàng muốn xuống ngay tả tội với cha con nàng. Bên dưới, Lãnh Nhàn Dung đáp lời cha. Ra ra, bỏ đi là tốt hơn, nhắc lại làm gì. Đến cả chiếc y khâm huyết thư của sư tổ nữa, ra ra cũng bỏ qua đi thôi, đòi lại làm cái gì. Chẳng những vô ích mà còn làm cho ra ra hao tổn tinh thần lo lắng. Con muốn cha con mình nên trở về khanh khanh cốc cho xong. Có lẽ hôm nay cỏ lan đã phủ đầy trên tấm mộ của mẫu thân con đó, ra ra. Mỗi lời nói yếu ớt của Lãnh Nhàn Dung có cách công hiệu bằng ngàn mũi tên bắn mạnh vào tâm tư của Độc Cô Thanh Tùng. Chàng không ngờ nàng đã bị chàng dối gạt khiến trọng thương như vậy. Nàng hận chàng như thế mà nàng có lượng khoan dung. Nàng muốn ra ra nên mở chứ không nên buộc. Nàng cao nhã làm sao? Mỗi cử động gì của nàng cũng đượm thuần sự cao nhã đó. Nàng là con người đáng kính biết bao. Đông Hải Chân Quân nghe nhắc đến gia tình mộ vợ bỏ hoang không người chăm sóc, lão càng đổ lỗi vu vơ, lão căm hận. Tiểu tử thật đáng ghét lắm. Ta nhất định phải tìm hắn thanh toán niềm uất hận này. Nếu không thì suốt đời ta không thể yên ổn tâm thần. Còn chiếc y không huyết thư của sư phụ cha, dù có nói vậy chứ cha nghĩ là không thể bỏ mặc cho hắn mà không đòi lại. Còn nghĩ công phu của bổn môn hả dễ để lưu truyền cho người ngoài hay sao? Nếu vậy thì còn gì là bí quyết tuyệt học của môn phái? Lãnh Nhàn Dung thấp giọng hơn. Ra ra, có tưởng ra ra đòi lại chiếc áo của sư tổ cũng vô ích. Vì võ công đó người ta đã học hết rồi. Chiếc áo kia nếu không nói đến giá trị của một kỷ vật thì nó là một vật thừa không hơn không kém. Giọng của nàng yếu ớt, nàng lại thấp giọng hơn nữa, cho nên Độc Cô Thanh Tùng phải hết sức chú ý mới nghe lọt câu nói vào tai. Chừng như Đông Hải Chân Quân không muốn kéo dài câu chuyện trên phương diện đó, lão dịu giọng bảo. Hiện tại thì con nên tỉnh dưỡng cho khỏe, không nên nghĩ ngợi gì nhiều mà chậm trễ sự bình phục. Con cần phải bình phục sớm để giúp đỡ cha chứ. Ngoài ra, việc gì thì để mặc cha, con không cần phải bận tâm nữa. Lão không muốn đặt thành vấn đề mãi với con gái. Về mối hận của lão đối với Độc Cô Thanh Tùng, lão nói vậy chứ thâm tâm lão đã khắc ghi ý định quyết đòi cho được y không huyết thư. Sau đó hay nghĩ các chi tiết vụn vặt như hai mảnh bia, như gạt gẫm lão vào cạm bẫy của Vạn Cực Thiên Tôn. Nhưng lão giấu nhàm tất cả để cho con gái yên lòng. Trước khi rời khỏi phòng, lão nói tiếp. 10 hôm nữa cha sẽ đến Vạn Cực Cung theo lời mời của Huyết Ma Bang Chủ. Cha đến đó xem tình hình diễn tiến ra sao. Lão tránh nói ra là đến đó lão sẽ gặp Độc Cô Thanh Tùng. Thốt xong, lão bước ra bên ngoài. Lãnh Nhàn Dung cố gắng gọi to. Ra ra. Lão dừng chân lại. Gì vậy con? Nàng quả quyết. Ra ra đi Vạn Cực Cung, con cũng quyết tới đó. Đông Hải Chân Quân lắc đầu. Con phải tịnh dưỡng thương thế chứ. Trong vòng 10 hôm nữa, con chưa bình phục trọn vẹn đâu. Đi thế nào được? Sợ con gái buồn, lão hứa. Nếu con chóng bình phục, ta sẽ cho con đi theo. Vậy con hãy tịnh dưỡng cho kỹ đó. Nàng tiếp nói. Mình đến Vạn Cực Cung rồi, sẽ về luôn khanh khanh cốc có phải không ra ra? Đông Hải Chân Quân gật đầu. Phải. Ta hứa với con an lòng tịnh dưỡng đi, ta đi đây. Đông Hải Chân Quân liền bước xuống lầu. Độc Cô Thanh Tùng nhìn theo bóng của lão nhỏ dần, mờ dần, cho đến lúc lão chui vào một gian nhà khuất dạng. Chàng mới quay ánh mắt nhìn trở lại bên dưới. Chàng thầm nghĩ, ta vì muốn tự mình chữa trị thương thế cho nàng nên mới nấn ná ở lại thành Kim Lăng này. Nhưng chữa trị bằng cách nào đây? Niềm hối hận dâng cao trong lòng chàng lúc đó. Càng nhìn sắc mặt trắng nhợt của nàng, chàng xót xa vô cùng. Tự nhiên chàng thấy thương nàng quá. Chàng thương nàng vì tình trạng của nàng đáng thương và nàng là con người đáng mến. Rồi từ đáng mến đến cái yêu chẳng mấy chốc. Chàng rà soát lại tâm tư. Bình sinh chàng mới có một cảm nghĩ về tình yêu. Và lần đầu tiên này dành cả những cảm nghĩ vừa êm đềm vừa tha thiết cho nàng. Chàng hận mình không thể tức thời mổ bụng phơi lòng, chẻ đầu vạch óc cho nàng thấy rõ những gì sâu kín ở bên trong. Đột nhiên, Độc Cô Thanh Tùng nhớ đến phương thuốc của Thạch Trung lão nhân trao cho chàng trong tòa cổ tử. Chàng mừng rỡ vô cùng, càng mừng rỡ chàng càng tự trách. Có sẵn phương thuốc bí truyền bên mình mà không nghĩ đến, để lo quanh quẩn,